Chương 4, Uchiha Sasuke khiêu chiến. Chương 4, Uchiha Sasuke khiêu chiến nhìn kia vĩ vẫn còn đang dao động động phi tiêu, Trương Tưởng cái cổ có chút cơ giới nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia phát ra âm thanh, người mặc thỉ quần áo màu vàng cậu bé nhìn lại. Đó là một cái gương mặt có lục đạo rõ ràng trồng râu, trải ủ rủ mạ kỳ đầu, sở hữu quýt mái tóc màu vàng, cái trán còn đeo một cái chăn gió kính thiếu niên. Hơn nữa đối với phương kia vạn năm không đổi thỉ quần áo màu vàng, Trương Tưởng sẽ không khó suy đoán ra, đây rốt cuộc là người nào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi đây là muốn mưu sát sao? Trương Tưởng hướng về cách đó không xa, sờ đầu, lộ ra xấu hổ nụ cười ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hét lớn. Còn như Trương Tưởng tại sao muốn làm bộ cùng nạ rủ tổ là rất quen nhau. Đừng quên, Trương Tưởng hiện tại nhưng là tại nhẫn giả trong trường học, xưa nay chưa từng có mà lưu ban 5 vạn năm ở cuối xe nói cách khác nạ rủ tổ đúng nhất định là biết hắn. Cho nên, đứng ở bị căn bộ phần gốc cùng đệ tam lão đầu vẫn dám thị nạ rủ tổ bên người, Trương Tưởng có thể là không dám lười biếng chút nào. Vì không để cho mình xuyên việt giả thân phận, bị bọn họ phát hiện, hắn không thể làm gì khác hơn là từ hiện tại bắt đầu, liền đem mình thực sự cho rằng đúng cái kia giả thuyết thân phận vạn năm ở cuối xe. Ha ha, Trương Tưởng, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn chứ sao? Uzumaki nạ rủ tổ sờ đầu, ngượng ngùng hướng về Trương Tưởng nói xin lỗi. Ngoài ý muốn còn kém không điểm xệ rổ mấy mươi mét, sẽ bắn chúng ta đây cũng là ngoài ý muốn đây là mưu sát chớ Trương Tưởng chỉ vào kia khoảng cách cùng với chính mình gần vô cùng phi tiêu. Hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hét lớn. Nếu không phải là Trương Tường ở cái trước trong thế giới, có gia nhập vào thành phố học viện có chút tổ chức dưới đất, rèn luyện được kinh nghiệm phong phú, ở kia phi tiêu bay tới trong nháy mắt, cước bộ nếu hữu nhược không mà tự động chậm chậm. Như vậy, trước mắt hắn con này phi tiêu thì không phải là cắm ở trên đại thụ, mà là cắm ở hắn trên đầu. Hơn nữa, vẫn là đang trung tâm bia huyệt Thái Dương ha ha ha ha Trương Tường. Vậy thật đúng ngoài ý muốn nghe Trương Tưởng thoại ngữ, nạ rủ tổ trên đầu không khỏi xuất hiện một ít không biết tên mồ hôi, có chút luống cuống tay chân giải thích. Bất quá, vào lúc này, một đạo khác thanh âm cũng là chen vào. Hư học nghệ không tinh, còn muốn tỉ thí với ta 30 mét phóng, thập nhánh phi tiêu đơn độc trong đó một cái nhánh không nói, ngay cả bắn không trúng bia phi tiêu, cũng có thể bắn tới lệch khỏi quỹ đạo hồng tâm hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Hơn nữa, có chút người rảnh rỗi thật là buồn chán a có thời gian dĩ nhiên không luyện tập, dĩ nhiên ở trường học trong rừng cây đi dạo lung tung, thật không hổ là trong truyền thuyết vạn năm ở cuối xe a một đạo thanh âm lanh khốc, ở hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên cạnh vang lên. Trương Tường nhìn chăm chú nhìn một cái, phát ra âm thanh chính là một người mặc có dấu ưu trí hạ tộc huy quần áo màu đen, có tinh khiết hát sắc con mắt, lam mái tóc màu đen, dung mạo anh tuấn, khí chất rất khốc thiếu niên tóc đen. Đó không phải là Uchiha Sasuke, còn sẽ là ai chứ nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng có chút không nói nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng, nhìn lại một chút xa ở bên trái 10 thước ra ngoài bia ngắm. 30 mét bia cố định tâm phóng, dĩ nhiên sẽ bắn không trúng bia bắn tới chừng 10 thước ở ngoài, đi tới Trương Tưởng cái phương hướng này trên, ngoại trừ kỹ thuật như thần cái từ ngữ này, Trương Tưởng còn có thể nói cái gì đây còn như Uchiha Sasuke thời khắc đó mỏng. Đem mình cũng mắng vào đi thoại ngữ, Trương Tường biết, nhất định là trên người hắn cái kia vạn năm ở cuối xe danh xưng ở tạo nên tác dụng. Trong truyền thuyết ác cảm độ, đây cũng không phải là nói đùa. Ác cảm độ trình độ, không sai biệt lắm giống như là người bình thường, gặp được người đáng ghét cao y chu nở dê loa y kia chán ghét trình độ. Nếu như là nghiêm trọng đi nữa một chút, thậm chí đều sẽ trở thành địch nhân. Lại phối hợp xả sủ kẻ cái loại này sơn đờ giờ. Lênh khốc tính cách, nói ra những lời này đến, thì cũng không kỳ quái. Thế nhưng, không kỳ quái thuộc về không dậy nổi quái, bị nói điều này Trương Tưởng, có thể sẽ không cảm thấy thờ ơ a hắn chính là bị không giải thích được mắng a o o đây là người nào chứ đây không phải là trong truyền thuyết đại xuất ca, Uchiha Sasuke sao ngươi không phải trong phòng học, hướng về phía này mê gái trang khốc, ở chỗ này làm gì chứ Trương Tưởng đến gần mấy bước, có chút âm dương quái khí châm chọc nói rằng, ngươi hử, ta cũng không giống như các ngươi rảnh rỗi như vậy, ta nhưng là ở dành thời gian luyện tập đây bất quá, ta vừa mới vẫn bị người nào đó quấn quýt lấy, không thể chuyên tâm luyện tập, chỉ có bằng lòng với hắn tỉ thí một trận. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng suy nghĩ muốn khiêu chiến người của ta, thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là, thật không ngờ, đây chỉ là lãng phí thời giờ của ta mà thôi. Hơn nữa, người nào đó à, ngươi nếu như là nếu không nỗ lực, sợ là vạn năm ở cuối xe danh hảo, liền sẽ rơi xuống đầu của ngươi lên. Xà xù kẹ có chút tức giận, hắn lanh khóc mà liếc Trương Tưởng cùng Nạ Rủ Tô liếc mắt, kỳ ý vị liền không cần phải nói rõ, cái kia nào đó người ta nói chính là Nạ Rủ Tô. Mà sau cùng một câu kia, thì không nghi ngờ chút nào là ở châm chọc lấy Trương Tưởng vạn năm ở cuối xe thân phận. Ui ui xà xù kẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, ta mặc dù thua, nhưng là ta cũng có bắn trúng tâm bia a. Ở bên cạnh nghe xà xù kẹ lời nói Nạ Rủ Tô, lập tức liền xù lông. Hướng về xạ sủ kẹ la to đứng lên. Nhưng là, những thứ này đều ở đây xạ sủ kẹ cười lạnh một câu nói trong, mất giáo. Hừ, thập nhánh bên trong một chi, còn có mặt mũi nói. Hơn nữa, chính ngươi xem nhìn một cái ngươi trong kia một chi, bây giờ còn đang sao? Xạ sủ kẹ cười lạnh vươn co tay trái, chỉ hướng chừng 10 thước ra ngoài cái bia cố định nơi đó. Đang ở Trương Tường đám người nhìn sang trong nháy mắt. Chi kia nguyên bản còn ương ngạnh đâm vào bia ngắm tam hoàn địa phương trên phi tiêu, cũng là ở một trận gió hưu hưu đi qua dưới tình huống, nhẹ nhàng mà rơi xuống đất trên. Nhìn cái này cảnh tượng, ở trong tràng Trương Tường còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể đầu đầy hắt tuyến mà nhìn về phía, hiện tại đang huýt sáo, cái chán toát mồ hôi lạnh, nhưng giả trang bị cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra Nạ Rủ Tô. Nhìn Nạ Rủ Tô bộ kia giả trang bị cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra răng rấp. Trương Tưởng cũng là cũng không tính cứ như vậy xong, xà xù kẻ kia châm chọc chính mình thoại ngữ, cũng không thể làm bộ không nghe được á hử, kia ngươi mình thành tích như thế nào đây? Trương Tưởng phản hỏi. Ha ha, thập nhánh toàn bộ đều chúng tuy là đây, có một chi không có mệnh chúng tâm địa, chỉ có hoàn mà thôi. Thực sự là đáng tiếc á, xà xù kẻ khỏe miệng hơi nhếch lên, lanh khóc mặt trên lộ ra một tia chẳng đáng, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Các loại này thành tích cũng đáng giá cao hứng sao? Chẳng qua là xa 30 mét bia ngắm mà thôi, còn có một nhánh không có trúng tâm địa. Thật không biết có cái gì cao hứng. Lẽ nào, Uchiha nhất tộc lực lượng, cũng chỉ có loại này trình độ sao? Trương Tưởng nghéo một cái lỗ thai, có chút bĩu môi một cái nói. Hừ, Uchiha lực lượng, loại người như ngươi đúng không phải sẽ rõ hạ cụ. Có loại liền đừng nói mạnh miệng, chúng ta tới so một lần. Chỉ là không biết ngươi cái này vạn năm ở cuối xe đến cùng có dám hay không. Xả sủ kẻ nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, nụ cười trên mặt lập tức cũng chưa có, hắn mặt đen xuống, nhìn chằm chằm Trương Tưởng, hướng về Trương Tưởng phát khởi khiêu chiến. Bất quá, ngoài ý liệu của hắn đúng, Trương Tưởng cũng là sảng khoái liền gật đầu. Được Trương Tưởng nói rằng, "Ê cầu thạ, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ quyển sách sẽ không thái giám, xin yên tâm cất dấu khác mỗi ngày chừng 2 giờ. 7 giờ tả hữu, 9 giờ bên trái hữu canh mới. Cảm ơn đã ủng hộ."